Hậu cung 3000 ta độc sủng. Chương 337. Góc truyện audio.com. Ngươi, tốt lắm, ta mới vừa rời giường, bụng cũng đã đói. Thái hậu, xin thứ lỗi, trở về đi, bổn cung muốn dùng đồ ăn sáng. Ta nghĩ không lẽ thái hậu cũng muốn cùng bổn cung cùng nhau ăn cơm sao? Ngươi, à, dĩ nhiên, coi như thái hậu nguyện ý, bổn cung cũng không nguyện ý, vừa nói. Cố ý tỏ ra khách khí với Nguyệt Khê, nhếch môi mỉm cười, trong lòng đắc ý không thôi. Đem đức hạnh bà chỉnh cho thành bộ dạng này, nàng nếu ở 21 thế thì đụng phải bà như vậy. Không biết nàng còn có thể ngồi ở nhà đợi chồng hay không? Lệnh trục khách rõ ràng, Nguyệt Khê há lại nghe không hiểu sao. Nhưng Thái Hoàng Thái Hậu nói, Hoàng hậu là hy vọng duy nhất nàng có thể mượn binh. Cuối cùng nàng khẽ cắn răng, nhắm mắt mở miệng nói, Hoàng hậu, giúp ta khuyên nhủ Tấn Nhi đi. Không thể nào, Tiểu Thiên không cần suy nghĩ liền cự tuyệt ngay. Lão bà này, nàng làm nhục nàng như vậy, nhưng nguyện ý vì Tiểu Nhi tử, còn có thể ăn nói khép nép cầu xin nàng, có thể vì Tiểu Nhi tử đó. Tại sao không thể vì Tấn suy nghĩ một chút, chỉ sợ có một Hy Nhi là tốt rồi. Càng như vậy, Tiểu Thiên lại càng tức giận. Nàng thừa nhận, nàng không phải là nữ nhân thiện lương, càng sẽ không đối với Nguyệt Khê mà đại phát động tâm. Hoàng, Thái Hậu, ngươi đừng uổng khí hao tâm. Ta không biết giúp ngươi khuyên Hoàng thượng thế nào. Ngươi nếu còn ình tự trọng, xin thức thời ra ngoài đi. Đừng để ta cho người mời ngươi ra ngoài. Tiểu Thiên nói xong những lời cay độc này, biết đã đến lúc sử dụng võ lực. Nhất Tiểu Thiên, ngươi, Nguyệt Khê tức giận từ trên cái ghế ngồi đứng lên, vươn tay run rẩy chỉ vào Tiểu Thiên, nói không nên lời, như thế nào? Tiểu Thiên khóe miệng lạnh lùng khẽ nhắc, muốn mắng ta chanh chua phải không? Nếu như ngươi không đi, ta liền cho ngươi xem, ngươi muốn tự mình đi hay là muốn ta cho người mời đi ra? Ngươi, mặc dù lửa giận đầy bụng, Nguyệt Khê rốt cục vẫn là thức thời kìm nén. Hiện tại nàng thấy người con dâu này lợi hại, lại có thể quyết tuyệt thành như vậy. Còn không đi, lông mày dương lên, Tiểu Thiên khóe miệng thủy chung mang theo ý cười nhạt, tự biết tiếp tục lưu lại là không còn thú vị. Nguyệt Khê cũng không có ý ngây ngô nữa. Nàng hướng Tiểu Thiên, lạnh lùng mở miệng nói, ngươi dựa vào Tấn Nhi, đời này không nhận thức ta đây là mẫu hậu, nếu không ta xem ngôi vị hoàng hậu này còn có thể thế nào. Cách chương.